Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 992, trong sương mù đi ra nữ nhân. Luân hồi chi thành tổng bộ, ba đạo bóng dáng giống như thanh gió thổi qua, vô thanh vô tức, lặng yên ở giữa xuyên toa tiến lên, ven đường những nơi đi qua. Chú đóng ở luân hồi chi thành tổng bộ xâm nghiêm thủ vệ cùng lít nha lít nhít giám sát đều không thể phát giác được bọn họ mảy may thân ảnh. Bọn họ giống như ẩn ẩn trong đêm tối bóng dáng. Vô thanh vô tức xuất hiện tại tổng bộ trước đại lâu. Bạch, luân hồi chi thành tổng bộ cao ốc hết thảy có 3 tòa nhà. Lam Phong, Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân 3 người nhìn nhau. Liền riêng phần mình lách mình tiến vào khác biệt trong đại lâu. Bọn họ chui vào nơi này cũng không phải là vì chém giết, mà chính là vì tìm hiểu tin tức. Càng là không thể đầy đủ đả thảo kinh xà, kinh động bất luận kẻ nào. Lam Phong tiến vào là luân hồi chi thành tổng bộ trung gian cao nhất lớn nhất cái kia tòa nhà cao ốc. Cho dù là bây giờ đã là đêm khuya, tại cái này trong đại lâu vẫn là có đông đảo thủ vệ tại trấn giữ. Đồng thời còn có một chi thủ vệ đội đang đi tuần xuyên toa. Bất quá đây đối với thực lực tăng nhiều Lam Phong tới nói càng không thì không có chút nào trở ngại. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân liền sẽ có thanh sắc kình phong hiển hiện, khiến cho hắn thân thể giống như kiểu thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Có thể dễ dàng từ bọn thủ vệ mí mắt dưới hiện lên. Luân hồi chi thành tổng bộ cao ốc tu kiến đến càng địa to lớn. Mỗi một tầng cao ốc đều có hơn mấy chục cái gian phòng. Mà Lam Phong thì là dựa vào lấy cực hạn tốc độ nhạy cảm sức quan sát cẩn thận tại trong đại lâu tìm kiếm lấy Lang Vương Tần Dương rơi xuống, mà lại có tâm nhãn trợ giúp. Thường thường tại nguy hiểm nhất đột nhiên thời khắc, hắn đều có thể biến nguy thành an. Tại cái này cao ốc trong không gian, bởi vì làm vách tường đông đảo duyên cớ, tâm nhãn năng lực nhận cực lớn hạn chế, kém xa ở bên ngoài trống trải chi địa hoặc là rừng cây chi địa hảo dụng. Mặc dù là như thế có tâm nhãn trợ giúp, Lam Phong hắn tìm tòi tốc độ thì là muốn mau hơn rất nhiều. Cái này tòa nhà cao ốc hết thảy 38 tầng. Theo không ngừng mà tìm kiếm tìm hiểu, Lam Phong sắc mặt thì là trở nên càng ngưng trọng thêm cùng khó nhìn lên. Chỉ là hắn dọc theo con đường này tìm kiếm, hắn thì đã phát hiện tốt hơn nhiều tên thực lực không kém thần vệ cấp cường giả. Bên trong là không thiếu thần vệ bảng 20 vị trí đầu tồn tại. Có đến vài lần Lam Phong cũng nhịn không được suýt nữa động thủ đem bọn hắn chém giết. Bởi như vậy liền có thể khiến cho tại Hắc Hải đại chiến bên trong suy yếu bọn họ chiến đấu lực. Nhưng đều bị Lam Phong cưỡng ép nhịn xuống. Bởi vì hắn biết rõ hắn hôm nay lại tới đây mục đích. Một khi hắn đối với những người này động thủ, không thể nghi ngờ sẽ là đả thảo kinh xà. Cho nên, Lam Phong đành phải cưỡng ép nhịn xuống trong lòng sát ý. Không ngừng mà tiếp tục tìm kiếm, bởi vì bọn hắn lần này là bí mật chui vào tổng bộ duyên cớ. Vì không đả thảo kinh xà, hắn căn bản cũng không có thể qua tìm nội bộ nhân viên hỏi thăm. Mà lại cho dù là tìm những người này hỏi thăm, chỉ sợ Lam Phong cũng từ bọn họ miệng bên trong hỏi ý kiến hỏi không ra cái gì. Một đường cẩn thận từng ly từng tí phi nhanh, Lam Phong tâm thì là không ngừng mà đang chìm xuống lấy. Bởi vì hắn căn bản cũng không có phát hiện mảy may có quan hệ với Lang Vương Tần Dương tin tức cùng dấu vết, một đường tiến lên. Khi Lam Phong tìm kiếm đến lầu 36 thời điểm, hắn mi đầu không đến ngấn nhíu một cái, lách mình tiến vào một bên thang lầu thông đạo trong khắp ngõ ngách. Tại Lam Phong vừa mới lách mình tiến vào thang lầu trong góc lúc, một bên thang máy thì là lặng yên ở giữa mở ra. Lập tức một tên ăn mặc tiêu chuẩn nghề nghiệp áo sơ mi phối thêm vàng nhạt váy ngắn tất chân, hiển lộ ra uyển chuyển dẫn lửa dáng người gợi cảm mỹ nữ thì là từ trong thang máy đi tới. Sau đó vội vã hướng lấy một bên gian phòng bước đi. Duỗi ra bôi chét lấy màu đỏ sơn móng tay thon dài ngón tay nhẹ nhàng địa nhấn chuông cửa. Leng keng, theo chuông cửa chi tiếng vang lên, gian phòng đại môn chính là lặng yên ở giữa mở ra. Sau đó tên kia chế phục mỹ nữ chính là cất bước đi vào. Kiệt Ly A, nhìn lấy cái kia đi tiến trong phòng chế phục mỹ nữ, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trầm thấp nỉ non thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiệt Ly A, bát ma một trong Caesar thiếp thân thư ký. Không chỉ có được không kém thực lực, càng là có được không kém trí tuệ. Xử lý sự tình ngay ngắn trật tự. Tại 108 thần vệ trên bảng bài danh 76 tên. Bị Caesar cực kỳ nhìn trúng. Lam Phong không nghĩ tới Kiệt Ly A hơn nửa đêm sẽ còn ăn mặc công tác chế phục tiến vào phòng của hắn, mà lại nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ có chút lo lắng. Tâm niệm nhất động phía dưới. Lam Phong hai mắt nhắm lại. Tâm nhãn tại lúc này thì là lặng yên ở giữa mở ra. Chung quanh 30 mét khoảng cách hết thảy đều rõ ràng tại hắn cảm giác bên trong. Đồng thời ở trong đầu hắn bày biện ra một hình ảnh. Kiệt Ly A cho đại nhân thỉnh an. Yên tĩnh thoải mái dễ chịu trong phòng ngủ. Kiệt Ly A cung kính đứng ở giường trước. Mỹ lệ hai mắt nhìn lấy cái kia mặc đồ ngủ. Lười biếng nằm tại trên giường nam tử. Miệng bên trong truyền ra cung kính mà mê người thanh âm. Nam tử này nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi bộ dáng. Giữ lại mái tóc dài màu vàng óng. Khuôn mặt tuấn tiếu. Lộ ra cực kỳ anh tuấn xuất khí. Tuy nhiên hắn cường tráng thân thể bị áo ngủ bao vây lấy. Nhưng là vẫn là không che giấu được trong cơ thể hắn cái kia bôn đằng lực lượng. Nhìn qua tựa như là quý tộc chi vương. Hắn là bát ma một trong Caesar. Kiệt Ly A, muộn như vậy ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Nghe được thanh âm này, Caesar chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Kiệt Ly A. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiệt Ly A muộn như vậy còn tới quấy rầy đại nhân thật sự là đáng chết. Còn mời đại nhân thứ tội. Nhìn thấy Caesar cái kia lạnh nhạt bộ dáng, nghe được hắn cái kia không có chút nào cảm tình thanh âm. Kiệt Ly A vội vàng cung kính mở miệng. Người luôn luôn đều là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nói đi, đến có chuyện gì? Caesar từ trên giường ngồi dậy. Ánh mắt tại Kiệt Ly A cái kia nửa quả trong không khí trắng như tuyết cao ngất chỗ quét mắt một vòng. Ngữ khí hòa hoãn mấy phần. Lợi kho cùng biển lực hai vị đại nhân phụ mệnh truy tìm Long Hoàng Bảo Tàng rơi xuống. Bây giờ đã hoàn toàn cùng chúng ta mất đi liên hệ. Chỉ sợ đã gặp bất trắc. Kiệt Ly A mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng ngưng trọng. Trầm giọng mở miệng nói. Cái gì? Cái này là lúc nào sự tình? Nghe vậy, Caesar sắc mặt trở nên cực độ khó nhìn lên. Từ trên giường đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Kiệt Ly A. Trong mắt hiện ra một vòng nghiêm khắc chi sắc. Trong mắt sát ý phun trào. Một cỗ khí tức cuồng bạo thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Lợi kho cùng biển lực là Caesar một tay bồi dưỡng đứng lên thân tín. Thực lực cực kỳ không yếu. Vì Caesar xuất sinh nhập tử, lập xuống vô số chiến công, tức thì bị hắn ủy thác trách nhiệm, phái đi truy tầm Long Hoàng Bảo Tàng rơi xuống. Lại không nghĩ tới cứ như vậy mất liên. Cái này làm cho Caesar không thể nghi ngờ là cực kỳ đau lòng. 7 ngày trước bọn họ phát ra tin tức nói đã có Long Hoàng Bảo Tàng rơi xuống. Phải đi hướng Tử Hải. Về sau liền không còn có tin tức. Kiệt Ly A cắn chặt hàm răng. Thấp giọng mở miệng nói. Đáng chết. Phái ra nhân thủ. Toàn lực lục soát tìm bọn họ rơi xuống. Caesar thần sắc khó coi nói. Đúng. Kiệt Ly A thần sắc trịnh trọng mở miệng. Thời gian không còn sớm. Người cũng xuống dưới nghỉ ngơi đi. Nghe được cái này bất hạnh tin tức, Caesar có chút tâm phiền ý loạn địa phất phất tay. Đại nhân cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Kiệt Ly A nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức xoay người, dãy giụa đầy đặn bờ mông. Cất bước rời đi. Chờ một chút, dường như nghĩ đến cái gì. Nhìn lấy Kiệt Ly A cái kia rời đi bóng lưng. Caesar ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng nói. Đại nhân còn có cái gì phân phó? Kiệt Ly A xoay đầu lại. Mỹ lệ trên mặt treo mê người mỉm cười. Mở miệng cười nói. Chuyên gia phá giải Lang Vương Tần Dương chuyên trúc vũ khí lang thư bí mật sao? Caesar trầm ngâm một lát mở miệng hỏi. Theo tin tức đáng tin biết được. Chuyên gia tổ đã đánh hạ trước mắt nan quan. Chỉ sợ mấy ngày nữa thì hội có thu hoạch. Kiệt Ly-a cúi đầu nhìn một chút tay mình đồng hồ. Ở phía trên nhẹ nhàng nhấn liền là có một hệ liệt số liệu tin tức hiển lộ ra. Cung kính mở miệng nói. Chuyện này nhất định muốn cao độ coi trọng. Một có tin tức nhớ kỹ trước tiên cho ta biết. Đi xuống đi. Caesar gật gật đầu. Vung tay lên. Lạnh nhạt nói. Đại nhân ngủ ngon. Kiệt Ly-a gật gật đầu. Lập tức quay người cất bước rời đi. Thang lầu trong góc. Lam Phong nhìn lấy cái kia từ Caesar trong phòng rời đi Kiệt Ly-a. Mi đầu không khỏi nhíu chặt lấy cùng một chỗ. Tuy nhiên bọn họ không có nói tới có quan hệ với Lang Vương Tần Dương tin tức. Nhưng là Lam Phong lại đạt được một cái khác tin tức. Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ tổ chức chuyên gia đang đối Lang Vương Tần Dương vũ khí Lang Thư Tiến. Hành giải mã. Cẩn thận tiêu hóa lấy cái tin tức này. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa chẳng lẽ nói còn thật sự cho rằng Lang Thư bí mật là dễ dàng như vậy phá giải a? Bất quá, nếu biết có quan hệ với Lang Vương Tần Dương vũ khí Lang Thư tin tức, như vậy Lam Phong liền phải biết rõ ràng Lang Thư đến ở nơi nào. Đến lúc đó tại nghĩ cách cứu viện Lang Vương Tần Dương thời điểm, Lam Phong thì thuận tiện đem Lang Thư vậy cũng lấy đi. Kinh lịch một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, Lam Phong cũng không có quên chính mình đến nơi đây mục đích, mà là tiếp tục tại trong đại lâu tìm kiếm lấy một số đáng tin mà lại hữu dụng tin tức. Cẩn thận từng ly từng tí nghe ngóng lấy Lang Vương Tần Dương rơi xuống. Tìm kiếm giam giữ hắn địa phương. Bạch, đột nhiên, tiến lên Lam Phong trong lòng hiện lên một tia nguy cơ. Tiến lên cước bộ thì là một hồi. Ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước thông đạo. Có thể làm cho Lam Phong trong lòng hiện ra cảm giác nguy cơ. Tuyệt đối không phải đơn giản đồ, vật. Mà trước mắt đầu này hành lang thông đạo vô cùng có khả năng giấu giếm sát cơ. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Phát hiện cái này cuối thông đạo tựa như là một cái thí nghiệm phòng nghiên cứu. Chỉ bất quá bây giờ thí nghiệm phòng nghiên cứu đại môn thì là đóng chặt cùng một chỗ. Nhìn không ra bên trong đến ẩn giấu đi cái dạng gì huyền cơ cùng huyền bí. Ánh mắt cẩn thận tại thông đạo vách tường bốn phía một phen. Lam Phong chính là phát hiện cái thông đạo này ẩn tàng huyền bí. Cái thông đạo này áp dụng lượng tử hồng ngoại hệ thống máy quét. Chỉ có đi qua hệ thống tán thành người mới có thể từ cái thông đạo này thông qua. Nếu không lời nói tùy tiện xâm nhập đem lại nhận lượng tử rào sát. Tiếp nhận hủy diệt tính đả kích. Thấy thế, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhìn về phía trước cái kia đóng chặt phòng thí nghiệm đại môn. Hắn cũng không có tùy tiện xâm nhập, mà chính là quay người rời đi. Có lẽ cái kia trong phòng thí nghiệm ẩn giấu đi huyền bí. Nhưng là tuyệt đối không phải Lam Phong muốn tìm đồ, vật. Hắn không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Oanh, ngay tại Lam Phong vừa mới sau khi rời đi không lâu. Đóng chặt phòng thí nghiệm đại môn thì là ầm vang ở giữa mở ra. Nồng đậm băng lãnh hàn vụ thì là từ trong phòng thí nghiệm khuếch tán mà ra. Tại cái này nồng đậm lạnh trong sương mù, một đạo toàn thân tản ra hàn khí uyển chuyển thân ảnh thì là từ trong phòng thí nghiệm chậm chậm đi. Ra, tại trong tay nàng thì là cầm một thanh tạo hình đặc biệt trường kiếm, khiến cho nàng toàn thân hàn ý càng sâu. Nhìn về phía trước thông đạo, mỹ nữ mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Băng lãnh trong đôi mắt lóe ra chướng mắt hàn mang. Ngay tại vừa rồi nàng rõ ràng cảm nhận được một loại thăm dò cảm giác. Bạch, hơi chút trầm ngâm, nữ tử chân phải một bước phóng ra. Thân thể giống như thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa tại là nàng đã xuyên qua cái kia lượng tử phòng ngự thông đạo. Hướng về Lam Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.